Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1632. Chương 1632. Hoa Cẩn mang thai. Hoa Giao khổ sở nói: "Nàng hiện tại không phải rất thuận tiện." "Làm sao?" Lâm Thành Phi nhíu mày. Hoa Ẩn tính nết, hắn biết rõ, cái kia tuyệt đối không phải cái chịu được tính tình chủ. Có cái gì náo nhiệt, nhất định có thể lên vội vàng đi qua. Hiện tại, lại thời gian dài như vậy không thấy nàng bóng dáng. Lâm Thành Phi cũng có mấy phần hiếu kỳ. Cái này, Hoa Giao vẫn là một mặt khó xử. Giống như có một câu, mười phần khó có thể mở miệng. Lâm Thành Phi cười nói, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Hoa Cẩn, Hoa Ẩn nàng bây giờ không phải là rất thuận tiện gặp người. Vì cái gì? Nàng, cái bụng đại. Hoa Giao đem cúi đầu đi, như là con muỗi hừ hừ đồng dạng nói ra. Lâm Thành Phi cho là mình nghe lầm, móc móc lỗ tai, có chút không thể tin hỏi. Nàng cái bụng lớn, không tiện gặp người. Phốp, lần này Lâm Thành Phi cà phê là thật phun ra ngoài. Mà lại, nôn Hoa Giao khắp cả mặt mũi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lâm Thành Phi vừa nói xin lỗi, một bên xuất ra giấy ăn, cho Hoa Giao trên mặt cùng trên thân lau sạch lấy. Hoa Giao đồng dạng lướt qua trên người mình cà phê, nhẹ nhàng nói ra, không có việc gì, ta biết, tin tức này có chút làm người nghe kinh sợ. Thực tế Trương, chúng ta toàn bộ Hoa gia hiện tại cũng đều không nghĩ ra đây. Lâm Thành Phi trong đầu xuất hiện Hoa Cẩn bộ dáng, hắn thật sự là không nghĩ ra. Tại cái này trong kinh thành, người nào có năng lực hàng phục vị này cô nãi nãi? Nam nhân kia là ai? Hoa Giao lắc đầu nói, không biết, không biết. Lâm Thành Phi trừng to mắt, bất khả tư nghị nói, chuyện lớn như vậy, người vậy mà nói không biết. Hoa Giao liên tục cười khổ, sự kiện này, chúng ta toàn bộ Hoa gia, mỗi người đều hỏi Hoa Cẩn một lần. Có thể nàng nói đúng là, nàng không có có bạn trai, không có có bạn trai, cái bụng lại lớn, không thể tưởng tượng. Lâm Thành Phi ngẫm lại, trầm giọng nói, vậy liệu rằng là các ngươi hiểu lầm, nàng có lẽ thật không có có bạn trai đâu. Làm sao lại như vậy? Nàng cái bụng cũng là đại a, bụng lớn cũng không nhất định cũng là mang thai, cũng có thể là hắn tật bệnh. Lâm Thành Phi nói ra, Hoa Giao lắc đầu nói, không phải, chúng ta đều đã tìm thầy thuốc điều tra, đúng là mang thai. Cái này Lâm Thành Phi là thật hiếu kỳ, hắn trực tiếp đứng người lên, đi thôi, chúng ta cùng đi nhìn xem. Hoa Giao gật gật đầu, cùng Lâm Thành Phi đi ra quán cà phê, hướng Hoa Gia đi đến. Mà giờ này khắc này, Hoa Gia, Hoa Cẩn chính ngơ ngác ngồi ở trên ghế salon, nhìn ngoài cửa sổ bầu trời. Nàng thần sắc ngốc trệ, một chút cũng không có trước kia thần thái, như cùng một cái tượng gỗ người một dạng. Nếu như nói, trước kia nàng là dí dỏm tinh linh, như vậy hiện tại, cũng là một cái xác không hồn, một chút cũng không có trước kia linh khí. Hoa Tâm ở một bên, sầu mi khổ kiểm nhìn lấy nàng, tỷ, ngươi thì cho ta cười một cái đi. Hoa Cẩn không phản ứng chút nào, muốn không, ta cho ngươi cười một cái. Hoa Ẩn vẫn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, ngươi không cười cũng không cho ta cười. Vậy ngươi nói một chút, ngươi đến cùng muốn làm sao dạng? Hoa Tâm bất đắc dĩ nói ra, ngươi tổng như thế ngẩn người, không vận động không ăn cơm. Nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, nghe mây cuốn mây bay, đối thân thể cũng không tiện a. Hoa Ẩn tốt như không nghe đến một dạng. Hoa Tâm than thở, cúi đầu, lòng tràn đầy lo lắng. Đúng lúc này, cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra. Hoa Tâm quay đầu nhìn lại, thuận miệng nói một câu, tỷ, ngươi trở về. Thế nhưng là, rất nhanh hắn thì từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Lâm, Lâm thần y, Ngươi làm sao cũng tới? Lâm Thành Phi mỉm cười. Làm sao? Hoa thiếu không chào đón ta? Làm sao lại như vậy? Hoan nghênh đã đến a. Hoa Tâm hai ba bước đi vào Lâm Thành Phi trước mặt, vô cùng nhiệt tình vươn tay, bắt lấy Lâm Thành Phi tay cầm ra sức nắm nắm, sau đó nói, Lâm Thần Y, ngươi cuối cùng là đến a. Ta nghĩ ngươi ý nghĩ phát đều nhanh bạch. Lâm Thành Phi cười nói, Hoa thiếu có lòng, trên thực tế ta không sao thời điểm, cũng thật muốn ngươi, ta liền biết, chúng ta hai cái là cùng chung chí hướng. Anh hùng tiếc anh hùng, đó là đương nhiên, Lâm Thành Phi nói ra, anh hùng, ngươi muốn là lại không buông ra tay ta, ta muốn phải anh hùng đánh anh hùng. Hoa Tâm ngượng ngùng cười một tiếng, vội vàng đem lỏng tay ra, không phải liền là nắm lâu hơn một chút à, ngươi đến mức dạng này à. Lâm Thành Phi nhất thời im lặng, đây là bắt một hồi sao, đây là bắt thì không để tốt không tốt. Lại nói, ngươi lại không phải nữ nhân, nắm lấy ta làm gì? Tức giận nguýt hắn một cái, Lâm Thành Phi trực tiếp hướng Hoa Cẩn đi đến. Hoa Ẩn vẫn là ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, dù cho là Lâm Thành Phi đã xuất hiện tại đối diện nàng, xuất hiện tại nàng trong tầm mắt, có thể nàng vẫn như cũ là không có nửa điểm phản ứng. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Hoa Giao. Đây là có chuyện gì? Thụ đả kích, Hoa Giao lo lắng nói ra, chúng ta không biết ở trên người nàng xảy ra chuyện gì, cho nên không biết nàng thụ cái gì kích thích. Lâm Thành Phi gật gật đầu, vươn ra năm ngón tay, bày ở Hoa Cẩn trước mặt. Đây là mấy cái? Hoa Cẩn không nói gì. Lâm Thành Phi đem ba cái ngón tay cúi xuống, chỉ lưu hai cái ở bên ngoài. Tiếp tục hỏi, đây cũng là mấy cái? Hoa Cẩn vẫn là không nói lời nào. Nàng giống như đã mất đi năng lực hành động cùng năng lực suy tính một dạng. Đối bên cạnh hết thảy đều là chẳng quan tâm. Lâm Thành Phi ngẫm lại, trực tiếp nói một câu. Cũng chính là câu nói này. Để Hoa Cẩn một đôi mắt bỗng nhiên trừng căng tròn. Chết nhìn lấy Lâm Thành Phi. Thì liền Hoa Giao cùng Hoa Tâm cũng là một mặt kinh ngạc nhìn lấy Lâm Thành Phi, tựa hồ là nghĩ mãi mà không rõ, sự thật bày ở trước mặt, hắn vì cái gì còn muốn nói láo. Lâm Thành Phi nói câu nói kia là, ngươi không có mang thai. Hoa Cẩn cái bụng là có chút hở ra, tựa như là hoài 3-4 tháng hài tử bộ dáng, thì liền kết quả kiểm tra đều nói nàng đã mang thai. Mặc kệ là Tây Y vẫn là Đông Y, đều là nói như vậy. Bọn họ y thuật coi như không bằng Lâm Thành Phi, thế nhưng là chút chuyện nhỏ này tổng không đến mức tính sai a. Ngươi nói cái gì? Qua rất lâu, Hoa Cẩn rốt cục mở miệng nói chuyện, không dám tin nhìn lấy Lâm Thành Phi hỏi. Nàng cái kia ảm đạm ánh mắt rốt cục có một tia sắc thái. Lâm Thành Phi nói ra, ngươi không có mang thai. Vì cái gì nói như vậy? Hoa Cẩn hỏi. Bọn họ đều nói ta có hài tử, thế nhưng là ngươi cũng không có, không phải sao? Lâm Thành Phi hỏi ngược lại. Ngươi liền bạn trai đều không có, làm sao có hài tử? Ngươi, Lâm Thành Phi cười nói, ta tin tưởng ngươi. Hoa Cẩn thần sắc lập tức biến 10 phần khẩn trương lên, một phát bắt được Lâm Thành Phi tay, so vừa mới Hoa Tâm bắt còn muốn gấp. Vì cái gì a? Ta đây là có chuyện gì? Chỉ là sinh bệnh mà thôi. Lâm Thành Phi cười nói, có ta ở đây, không có việc gì. Hoa Cẩn trong mắt đều có nước mắt bắt đầu lấp lóe. Vậy ngươi mau giúp ta chỉ a, bọn họ đều nói ta mang thai. Ta giải thích thế nào bọn họ cũng không tin. Tức chết ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.